Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 419, định trước cùng ngươi gặp nhau. Đội trưởng năng lực rất lộn xộn, về đến căn nguyên, năng lực của hắn là học tập. Hắn có thể học tập một chút chính mình năng lực chịu đựng phạm vi bên trong dị thường đặc tính. Cũng quy về chính mình dùng, loại học tập này không cần tiếp xúc. Cũng không cần thời gian dài thích ứng, chỉ cần là nhìn thấy, đồng thời có thể, đại khái, lý giải đi lên liền tốt. Với lại tại đạt tới nhất định bình cảnh về sau, hắn còn có thể rất nhẹ nhàng quên một ít dị năng. Chống không ra một chút không gian đến thu lấy năng lực mới. Cũng tỉ như tửu đồ, động năng phóng đại. Loại năng lực này cơ hồ lần đầu tiên nhìn sang liền cùng loại với. Gia hỏa này tốc độ càng nhanh, đánh ra năng lượng càng mạnh. Chỉ cần minh bạch đến điểm này liền có thể học tập cái 7-8 phần. Đều không cần lý giải đến cái gì, có thể hiệu sinh ra nguyên lý, giai tầng. Mà nghĩ ra được y tá, vô hạn tái sinh, hoặc là tử lương, phục sinh, loại hình năng lực liền cần thời gian rất dài. Bởi vì dù sao ai cũng không có trải qua chết tại sắp chết biên giới cảm thụ. Cho nên cũng vô pháp đi tưởng tượng, đoán chừng thật đến sắp chết thời điểm, còn chưa kịp trải nghiệm liền một cái chết mất nữa nha. Nhưng là, trên thân cắt cái lỗ hổng, sau đó rất nhanh khép lại, loại tầng thứ này khép lại năng lực. Còn có thể lý giải đi lên, cho nên... Tại bị Tống Tuyền ngăn cách yết hầu về sau, đội trưởng vết thương cũng rất nhanh phục hồi như cũ. Cũng chính là bởi vì dạng này, đội trưởng người này không thế nào tham dự kế hoạch chế định hoặc là đội ngũ quản lý. Những này đều giao cho Noel đi làm. Đây cũng không phải nói hắn không đủ thông minh. Trên thực tế nếu như hắn không đủ thông minh, cũng không có khả năng học tập đến nhiều như vậy năng lực. Cũng không có khả năng tấn thăng đến Omega cấp bậc, còn trở thành đội trưởng, thậm chí trở thành trí cao nghị viên của quốc hội. Chỉ bất quá hắn minh bạch, mình tại chiến đấu tuyến đầu có thể phát huy ra năng lực càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Đồng thời cũng bởi vậy, trên người hắn mang theo năng lực có thể không ngừng đổi mới, không ngừng thăng cấp, nhiều năm xuống tới, năng lực của hắn đã tới gần tại hoàn mỹ. Hòa lẫn, liền thành một khối, hắn có thể giảm bớt sinh vật có trí khôn tư tưởng cùng nhục thể ở giữa tín hiệu truyền bá tốc độ. Có thể tại trong hiện thực tách ra một đoạn không tính quá lớn, á không gian. Có thể ngưng kết các loại vật chất, huyết dịch, làn da, nước, thậm chí là không khí. Có thể dùng ý niệm cải biến một cái vật thể kết cấu. Thậm chí là trực tiếp đem tách rời. Đây đều là cần thời gian dài đi tìm hiểu năng lực. Mà cùng loại với lực lượng lớn, tốc độ nhanh loại này cơ bản nhất năng lực càng là không cần quá nhiều trình bày. Tóm lại lúc này, một mình hắn đối mặt với đối phương tất cả mọi người tiến công hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Chỉ bất quá để đầu hắn đau một điểm là Lâm Phàm người này. Tại bút tích duy trì dưới. Thân thể của hắn tựa hồ đạt tới một loại, ta muốn thế nào được thế nấy, trình độ. Chẳng những một người tiếp nhận tất cả mọi người nhận công kích. Đồng thời còn có thể dùng công kích đơn giản nhất thủ đoạn liền tạo nên hữu hiệu nhất hiệu quả. Có thể là bởi vì hắn thân thể còn không có biện pháp banh ra quá lớn phản phệ. Không phải vậy, chỉ cần hắn muốn, ta đánh tới đối phương ta liền có thể đánh chết đối phương. Cái kia đoán chừng hiện tại đội trưởng cũng phải gặp nạn. Còn tốt, loại này hoang đường sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng là những người này vẫn như cũ đem hắn lưu lại. Mà cái kia gọi Trần Tiếu. Tựa hồ đã biết, thứ nguyên cụ hiện hóa, sản phẩm thi thể cất giữ địa điểm. Đồng thời đã đến bên kia đi giờ phút này. Trang diện tựa hồ lâm vào một loại cục diện bế tắc. Khả năng thẳng đến Omega thành viên khác chạy đến cùng đội trưởng tụ hợp trước. Cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Như vậy, để cho chúng ta đem ánh mắt nhìn về phía ngay từ lúc đầu chiến đấu. Liền không có qua bất luận cái gì hành động một người. Bạch Hùng, trong khoảng thời gian này, Bạch Hùng không có tham dự bất kỳ hành động gì, mà là tại khoa lếch quét hình ra địa đồ chỉ dẫn dưới. Đi tới vùng địa cực khu nghiên cứu kiến trúc biên giới. Hắn tìm được cái kia bình thường cung cấp phi hành khí ra vào lâm thời thông đạo. Dùng man lực đem cửa chống ra một cái khe hở, lại xuyên qua 1 mét nhiều dày băng nhân tạo tầng, đi tới bên ngoài trên cái tinh cầu này rét lạnh nhất. Nhất khô ráo một khối đất trên mặt đất, có người có thể sẽ hỏi, Bạch Hùng vậy mà có thể mở ra phi hành khí lâm thời thông đạo. Dùng man lực, không phải nói hội ngân sách căn cứ rất kiên cố à. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác rất kiên cố. Nhưng là lại kiên cố hàng rào cũng hầu như muốn lại một cái tiếp nhận cực hạn. Mà bây giờ Bạch Hùng đã có thể đạt tới cái kia cực hạn. Bạch Hùng người này hoặc là nói cái này tồn tại rất đặc thù. Dĩ vãng chúng ta nhắc tới số mệnh cái từ này, kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến một chút nhiệt huyết manga hoặc là dính đến huyền học lĩnh vực sự tình. Bởi vì cái này từ hoàn toàn chính xác rất huyền, liền xem như có một số việc là tất nhiên không cách nào tránh né. Vậy ngươi không đánh được chết không được sao? Nhưng là đối với Bạch Hùng tới nói, hắn tồn tại, thật là ngay cả chết đi đều không thể trốn tránh. Hắn đến từ một cái nhất định trở về bản nguyên, một cái từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa 100.000 đời huyết thống. Mà chết thì bằng ý nghĩa trở về. Duy nhất xin nhờ loại này vận mệnh phương pháp chính là đem cái kia bản nguyên tiêu hủy. Nhưng mà hắn thật sự là quá cường đại, cường đại đến không thể chiến thắng. Nhưng là dù cho dạng này, Bạch Hùng vẫn như cũ không thể không đi đối mặt. Đây chính là hắn số mệnh. Hắn đứng tại một mảnh làm người ta sợ hãi tuyết trắng bên trong. Nhân loại e ngại hắc ám, e ngại những cái kia chuyện phức tạp vật. Nhưng là tại một màn này trước ngươi liền sẽ phát hiện, thì ra là thế đơn giản màu trắng cũng có thể gọi lên lòng người ngọn nguồn sâu nhất sợ hãi. Rộng lớn tới cực điểm, cũng đơn điệu tới cực điểm. Tại trong biển rộng tối thiểu còn có thể cảm thụ cái kia sóng nước rung động cùng dưới mặt nước. Sinh linh, tối thiểu tại trong đáy lòng, ngươi còn cho rằng cái này biển là sống, mà ở chỗ này hết thảy đều là chết. Địa cầu trung cực, to lớn Campbell, ngay cả ánh nắng góc độ, dưới chân tuyết cũng sẽ không động đậy một tơ một hào. Hết thảy thanh âm quy về yên tĩnh, hết thảy màu sắc đều bị trắng bệch bao phủ. Khả năng một chút mất tập trung, ngươi liền cho là mình cũng đã chết đi. Bạch Hùng ngay tại cái này vô tận hoang vu bên trong, chờ đợi lấy cái chết của mình đi. Hắn chờ đợi mong mỏi. Hắn lấy xuống trước ngực mình treo, để cho mình kéo dài hơi tàn đến thời khắc này dây chuyền. Hắn rõ ràng cảm nhận được loại kia sâu trong tâm linh kết nối. Người kia đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn tại chạy. Hắn chạy qua núi cao, hẻm núi, đem rừng cây xuyên qua, lưu lại một đầu thẳng tắp khe rãnh, bàn chân đụng chạm lấy nước biển, mượn nhờ cái kia không phải mấy giây mặt nước sức kéo lao vụt, bay vọt, những nơi đi qua, trời long đất nở, người kia chạy qua nửa cái tinh cầu, dùng chân trên địa cầu cắt ra một đạo sâu xẻo, đặt chân mảnh này vùng đất lạnh. Bạch Hùng thấy được nơi xa từ dưới đất phản lấy hướng lên bầu trời bên trong tàn phá tuyết lở. Liền như là thiên địa đảo ngược, đó là chạy lúc tóe lên tuyết lãng, nổ thật to đã để người trong nháy mắt cũng đủ để mất thông. Nhưng là Bạch Hùng vẫn như cũ có thể phân biệt ra cái kia dày đặc đến âm thanh khủng bố. Từ xa đến gần, trong nháy mắt, liền tới đến mình trước mặt, thân vương bị tỉnh lại. Hắn muốn làm, tự nhiên là đi ngăn cản cái kia gọi Trần Tiếu ra hòa. Ngăn cản những cái kia từ trong vũ trụ bị tháo rời ra đồ vật. Nhưng mà, hắn giữa đường ngừng hắn gần như không tồn tại. lần thứ nhất tạm thời gác lại mình mục tiêu, ngược lại, nhìn phía một cái rất giống mình người, gánh chịu số mệnh, tự nhiên không có khả năng chỉ có một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.